Chương 762, ta cảm thấy ngươi tóc dài rất đẹp mắt. Trải qua sĩ giả nhắc nhở sau đó, do gì chịu ít nhất cũng nghiêm túc, bất hòa phía trước giống nhau khinh thị cái này lì ạn. Thuấn hống. Do gì chịu sử dụng thuấn hống sau đó, hai vai còn có lưng đều bị nồng nặc linh áp bao vây, linh áp đã hoàn toàn hóa thành thực chất. Sau đó dọ gì chia buộc phát ra cực kỳ kinh khủng tốc độ, trong nháy mắt đi tới gửi ản trước người, chính diện một quyền đánh vào gửi ản mặt nạ bên trên. Cho ta thoái. Dọ gì chia hét lớn một tiếng, sau đó toàn bộ gửi ản mặt nạ đều bị một kích bắn cho vỡ đi ra, gửi ản cũng hoàn toàn hóa thành linh tử tiêu tán. Ta cảm giác giải quyết cũng không phải rất khó a. Dọ gì chia nghiêng đầu lại hướng về sĩ giả nói rằng, chính là một con gửi ản, một kích liền đánh chết. Cái này Gly Ản thực lực cũng không tính cường đại, ở Gly Ản trong chắc là thuộc về vô cùng nhỏ yếu cái loại nào, cho nên ngươi cũng khinh thị những thứ khác Gly Ản. Ski dạ hướng về dò gì chia nhắc nhở, tuy là Gly Ản trí tuệ bình thường đều không cao, thế nhưng còn có một chút đặc thù Gly Ản. Những cái này đặc thù Gly Ản khả năng có rất cao trí tuệ, trước đây Ski dạ liền gặp được một cái, vẫn là cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng nhau gặp phải. Tên gia hỏa như vậy cũng không phải là dễ đối phó, cho nên Sĩ Dạ không muốn nhìn thấy rõ gì chỉ quá mức sơ suất, tuy là Sĩ Dạ có thể không bốn cứu nàng. Thế nhưng Sĩ Dạ cũng không thể nào làm được mỗi thời mỗi khắc đều có thể cứu rõ gì chia, nếu như Sĩ Dạ không ở tình huống bên dưới làm sao bây giờ ta biết rồi. Rõ gì chỉ tuy là biểu hiện ra cũng không giống như lưu ý, nhưng kỳ thật đã nghe được trong lòng đi. Thực sự biết là tốt rồi, ta liền sợ người gạt ta. Sĩ Dạ khẽ lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đến khi dò gì chỉa chân chính gặp phải một cái đối thủ cường đại sau đó, cũng biết Sĩ Dạ cho nàng lời khuyên có chính xác hay không. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm những thứ khác lì ản. Sĩ Dạ hướng về dò gì chỉa nói rằng, hủ hệ cổ mà Ấn Độ trong vẫn là bộ dáng này, không biết lúc nào có thể xuất hiện một ít biến hóa đâu. Có thể gặp được đến ạt rủ chặt thì tốt rồi, ta là có thể hoàn toàn thăm dò một phen thực lực của mình. Dò gì chia mỉm cười nói, ngươi nghĩ sinh ra, nếu quả thật gặp phải ạt dù chas, cho dù sẽ không miểu sát ngươi, cũng có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Ski ra nhìn dò gì chia liếc mắt, nàng bây giờ có thể cũng không phải là thời kỳ tột cùng nàng, lúc này dò gì chia mới bất quá 17 tuổi mà thôi, đối lập những thứ khác lão bài tử thần vẫn là rất non nớt. Dù sao một ít tử thần tuổi tác, hầu như đều đạt tới mấy trăm tuổi. Ngay cả Sĩ Dạ đều đi tới bờ lịp thế giới trăm năm. Ta cảm thấy ta sẽ không kém. Dọ gì chia vẫn là hết sức tự tin. Đi, đến khi thực sự gặp phải ạt rủ chặt sau đó, ta sẽ nhường ngươi thử một chút, xem ra không bị đánh cho một trận, ngươi là không biết hủ hệ cổ mận đầu kinh khủng. Ta cảm thấy lời này chắc là nói với ngươi mới đúng, biết rõ hủ hệ cổ mận đồ rất khủng bố, lại còn to gan mang theo ta tới nơi đây. Dọ gì chia hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói. Đó là bởi vì hủ hệ cổ mà Ấn Độ với ta mà nói, chưa nói tới cái gì khủng bố, ta có thể buông lỏng san bằng rơi toàn bộ hủ hệ cổ mà Ấn Độ. Hủ hệ cổ mà Ấn Độ nguy hiểm là đối với những thứ khác tử thần mà nói, đối với Sĩ Dạ mà nói, mẹ bên trong giống như hậu hoa viên không khác nhau gì cả. Chẳng qua nếu như nói nơi này là hậu hoa viên lời nói, cũng có chút sát phong cảnh. Dù sao hủ hệ cổ mà Ấn Độ bên trong phong cảnh sát thực không được tốt lắm. Vậy không biết Sĩ Dạ ngươi mạnh như thế nào, dò gì chia hướng về Sĩ Dạ hỏi. Nhớ ký gọi lão sư. Sĩ Dạ tay nắm cửa đặt ở dò gì chia đỉnh đầu, dùng sức xoa xoa, một đầu tóc ngắn dò gì chia kiểu tóc đều bị nhào nặn lăng loạn. Dò gì chia chê tránh né một cái, tránh được Sĩ Dạ bàn tay, tức giận hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi tóc dài rất đẹp mắt. Sĩ Dạ nhìn Dọ Dì Chia nói rằng, thật vậy chăng? Nghe được Sĩ Dạ lời nói sau đó, Dọ Dì Chia là thật nghe được trong lòng đi, ngược lại là có thể suy nghĩ lưu một cái tóc dài. Ân, tuyệt đối không phải bởi vì người này nói mà lưu, chỉ là đơn thuần tâm lý có loại ý nghĩ này, tuyệt đối là. Sĩ Dạ cũng không biết Dọ Dì Chia trong nội tâm ngạo kiều, dừng bước lại hướng về Dọ Dì Chia nói rằng, chuẩn bị xong chiến đấu à, đối thủ của ngươi tới. Lúc này đây nhưng là ba cái đại hư gly ản. Ba cái đại hư gly ản dò gì chia nghe vậy lập tức phóng xuất ra linh áp cảm ứng, lúc này mới phát hiện đại hư gly ản. Cẩn thận một chút, cũng đừng để cho ta vẫn nhắc nhở ngươi, bây giờ là ta theo ở bên cạnh ngươi, nếu như ta không phải theo lời của ngươi, ngươi liền thực sự nguy hiểm. tuy là vẫn luôn đang thuyết giáo dọ gì chia, thế nhưng sĩ giả cũng thật là vì dọ gì chia tốt, nếu không sĩ giả mới không muốn tốn sức thuyết giáo nàng đâu. Đã biết, dọ gì chia tuy là bị thuyết giáo, nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ bất mãn, hiện tại nàng phát hiện mình dường như có điểm quá mức ỷ lại sĩ giả. Phảng phất có sĩ giả ở chỗ này, nàng liền sẽ không cảm thấy nguy hiểm. Đối mặt ba cái đại hư gỉ ản, đối với ngươi mà nói cu nở dê không dê ra nở dê, cẩn thận một chút. Sĩ giả đã dò xét qua ba cái kia đại hư gỉ ản thực lực, hoàn toàn chính xác tương đối cường đại, bất quá sĩ giả cảm thấy rõ gì chỉ vẫn có thể đối phó. Ba con đại hư gỉ ản xuất hiện thời điểm, trực tiếp sử dụng sệ rổ hướng về rõ gì chỉ đánh tới. Bởi vì lúc trước đã bắt đầu tích xúc sử dụng sệ rổ, cho nên bây giờ trong nháy mắt liền sử dụng được sệ rổ. Màu đỏ sệ rổ nghĩ rõ gì chia đánh tới. Suno. Sệ rổ khuyết điểm lớn nhất chính là quá chậm a, cho nên đối mặt như vậy sệ rổ, rõ gì chia vẫn có thể chợt hiện tránh khỏi. Ở tránh thoát sệ rổ công kích sau đó, đêm vừa bay tốc độ tiếp cận ba con đại hư gỉ ản, khí tức kinh khủng ở trên người ngưng tụ. Bây giờ rõ gì chia đã sử dụng thuấn rỗ, cái này cũng là rõ gì chia mạnh nhất thủ đoạn, bộc phát ra thực lực tuyệt đối không thua gì với si cái. Chết cho ta. Dọ gì chia một quyền đánh vào trong đó một con đại hư gư lì ản trên người, trực tiếp đem trước mắt cái này đại hư gư lì ản cho đập bay đi ra ngoài. Sau đó chân phải đạp không, bay thẳng đến bầu trời, hướng về 071 cái khác gư lì ản đá qua đi, bén nhọn đá đánh vào mẹ nọt đỉnh đầu, quanh trên đùi bao gồm linh áp nổ bể ra tới, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết trong đó một con gư lì ản. Chớp nhoáng giết hết một con sau đó, đối phó mặt khác hai cũng ung dung. Phải biết rằng Glian nhược điểm lớn nhất, kỳ thực chính là trí lực phương diện vấn đề. Glian trí lực thật sự là quá thấp, cho nên có thể đủ bông lòng đối phó. Phá đạo chi 63 lôi hống pháo. Phá bỏ vịnh sướng lôi hống pháo đánh vào cuối cùng cái kia không có bị công kích Glian trên người, một kích cũng không có giết chết cái này Glian, bất quá cũng đánh bay ra ngoài. Ta cảm thấy quỷ đạo còn không bằng quả đấm của ta dùng tốt. Do gì chia nhịn không được nói rằng. Cho nên người mới hiển lên rõ bạo lực như vậy. Ashiza nghe được rõ gì chia lời nói sau đó mở miệng nói, để rõ gì chia mặt sắc vi vi tối sầm, tức giận hướng về Ashiza nhìn thoáng qua. Đừng ảnh hưởng ta đối phó mẹ Nos, nếu không ta thụ thương đều là vấn đề của ngươi. Rõ gì chia bén nhạy nhận thấy được đại hư gỉ ản công kích sau đó, lập tức xoay người đi đối phó đại hư gỉ ản. Hiện tại cũng không tâm tư cùng Ashiza ở Mỹ. Trước giải quyết hết trước mắt cái này hai đầu đại hư gư lì ản sau đó mới nói, cảm giác giải quyết rồi hai đại hư gư lì ản sau đó, nàng đối mặt mẹ nọt thời điểm rõ ràng buông lòng rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại, đối mặt hai đại hư gư lì ản công kích, hoàn toàn thành thạo, thậm chí còn có thể ung dung phản kích.